Chương 4791, Thiên Ma Vô Cực, coi trời bằng vung. Dưới cổ khí tức lạnh lẽo sắc bén này chấn động, Ma Hoàng nhìn Lục Kinh Vân đang đánh tới phía trước, ánh mắt bỗng nhiên khẽ đổi. Ma khí phô thiên cái địa quanh thân tràn ngập ra, giống như cơn lốc khuếch tán. Xoẹt, người có tu vi Tam Nguyên Hóa Hồng giao thủ, tất cả đều nhanh như thiểm điện. Cùng một lúc, trường bào trên người Lục Kinh Vân tung bay, không ngờ lại xuất hiện trước người Ma Hoàng, thủ ấn được kết. Trong lòng bàn tay có quang mang đồ án âm dương xuất hiện, khí tức sắc bén lạnh lẽo tới tận cùng lan tràn ra. Âm âm, trên hai khối cự thạch giống như hai ngọn núi lớn bỗng nhiên gió nổi mây phun. Một đồ án âm dương trắng đen cực lớn hiển hiện, dường như đang hô ứng với đồ án âm dương trắng đen trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân vậy. Âm dương ngũ hành quyết, bạch nhật thanh thiên. Lục Kinh Vân hét lớn một tiếng, quang mang trắng đen mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chưởng ấn bắn ra, những nơi chưởng ấn đi qua hư không sụp đổ. Gợn sóng chung quanh nổi lên sóng to gió lớn, giống như sấm sét bao phủ Ma Hoàng, Thiên Ma Vô Cực, vô pháp vô thiên. Trên không trung lập tức có ma khí âm hàn mênh mông tràn ngập, ma khí tác động tới năng lượng thiên địa, làm cho năng lượng thiên địa bạo động. Ma khí ngập trời nương theo chấn động lạnh lẽo giống như cơn lốc ở trên trời khuếch tán. Một đạo năng lượng đen nhánh giống như một đầu cự mãng nhanh chóng lướt đi, âm âm. Trong sát na này, cả không trung hung hăng rung lên. Đạo năng lượng đen nhánh tràn ngập ma khí kia xé rách không gian, uy năng cuồn cuộn, chấn động nhân tâm, lập tức đánh vào phía trên chưởng ấn của Lục Kinh Vân. Hai đạo công kích va chạm cũng không tạo thành tiếng vang quá lớn, hai cổ năng lượng chấn động, quang mang chói mắt bắn ra bốn phía. Vô luận là chưởng ấn trắng đen hay là đạo năng lượng đen nhánh kia sau khi va chạm đều nhanh chóng bị nghiền nát. Rầm rầm, trong lúc năng lượng bị kích động, cả phiến không gian lớn bỗng nhiên dễ dàng bị hóa thành hư vô, những nơi năng lượng khủng bố đi qua, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, xoạt xoạt, cơ hồ là cùng lúc, thân hình hai người Lục Kinh Vân và Ma Hoàng đều lảo đảo, liên tiếp lui lại, ánh mắt hai người lúc này đồng thời đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Ma đạo vô cực, ma đao diệt hồn, thân hình vừa mới ổn định, ma khí cuồn cuộn quanh thân Ma Hoàng bao phủ hư không, ma khí quanh quẩn ở trong lòng bàn tay hóa thành một thanh ma đao. Trên ma đao đen nhánh có ma khí cuồn cuộn, dường như có vô số hung ma đang rít gào. Ma khí mạnh mẽ càng điên cuồng lan tràn ra tứ phía. Ma đao cực lớn này lập tức dùng tốc độ kinh người bổ về phía Lục Kinh Vân. Âm dương ngũ hành quyết, duệ kim sát đao. Lục Kinh Vân cũng hành động, quanh thân đột nhiên lạnh lẽo, sát phạt ngập trời. Hư không sau lưng một nửa tràn ngập kim quang rực rỡ, một nửa đỏ trắng ngập trời. Trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân lập tức có một thanh chiến đao bằng năng lượng giống như thực chất được ngưng tụ. Khí tức sắc bén lạnh lẽo khuếch tán ra chung quanh, sắc bén vô cùng. Chiến đao bổ ra. Một khi nước không gian đen kịt hiển hiện trên trời cao, hai thanh đao lần nữa va chạm, đan, ma đao, chiến đao va chạm, âm thanh giống như thực chất vang vọng, tia lửa giống như phóa hoa bắn ra bốn phía, hai thanh đao bằng năng lượng song song bị nghiền nát, có chút bổn sự, chỉ tiếc còn chưa đủ. Ma đao trong tay bị nghiền nát, Ma Hoàng lạnh nhạt quát một tiếng, thân ảnh ở trong ma khí bao phủ giống như quỷ mị, hung ác đánh ra một đạo quyền ấn về phía Lục Kinh Vân, vậy cứ thử xem. Quanh thân Lục Kinh Vân được một kiện khải giáp bao phủ, toàn thân sắc bén lạnh lẽo, đối mặt với công kích của Ma Hoàng, Lục Kinh Vân không lùi mà tiến tới, va chạm, rầm rầm rầm, cả hai vừa gặp mặt lại lần nữa va chạm, trong sát na hợp rồi lại phân, từng đạo công kích không ngừng đánh ra, hai người cũng không phải là người biết nhượng bộ, trong lúc năng lượng rít gào, cả hai mang theo khí thế hừng hực va chạm với nhau, công kích của hai người càng ngày càng hung hãn, thực lực của Kinh Vân cũng không yếu, Tiểu Long nhìn về phía trước, nhìn hai người Lục Kinh Vân và Ma Hoàng phía trước đang giao thủ, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Ánh mắt giống như sao của Dương quá khẽ đảo, nghe Tiểu Long nói vậy mới lên tiếng. Bản thể của Thiên Ma nhất tộc rất mạnh, về điểm này Kinh Vân chịu thiệt hơn không ít, Tiểu Long nói. Nếu như Kinh Vân có bản thể cường hãn giống như lão đại, Thiên Ma tộc kia sẽ không cần đặt vào trong mắt. Lục Thiếu Du nhìn hai người quyết đấu trên không trung, đứng chắp tay, ánh mắt vẫn nhìn vào người Ma Hoàng và Lục Kinh Vân. Vẻ mặt không nhìn ra biến hóa gì, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Tiểu tử, dường như ngươi không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Ma Hoàng hét lớn một tiếng, sau khi liên tiếp va chạm, dựa vào ưu thế của Thiên Ma tộc, hắn đã áp chế Lục Kinh Vân không ít. Khải giáp trên ngươi Lục Kinh Vân đã có không ít nơi xuất hiện dấu vết rạn nứt. Thiên Ma chân thân, hai người lần nữa va chạm nhau, vừa chạm lập tức phân ra. Một cổ ma khí âm hàn ngập trời lan tràn ra. Ma Hoàng vừa mới nói xong, ma khí cuồn cuộn lạnh lẽo thấu xương này lan tràn ra, khiến cho linh hồn người ta bất an. Thân hình ở trong ma khí ngập trời hóa thành bản thể Thiên Ma tộc. Thân hình thiên ma cực lớn đứng sừng sững trên không trung, ma khí cuồn cuộn khiến cho không gian rung rung. Ma khí cuồn cuộn ngập trời khuếch tán ra chung quanh, giống như có thể hủy thiên diệt địa, có thể phá hủy tất cả. Dưới trạng thái bản thể mới là trạng thái mạnh nhất của thiên ma tộc, thiên ma chân thân, hủy diệt. Bản thể cực lớn của ma hoàng xuyên qua không gian, phất tay đánh ra một đạo thủ ấn cực lớn xuyên thấu qua không gian mang theo ma khí cuồn cuộn giống như mây đen che khuất bầu trời xuất hiện ở không gian trên đỉnh đầu Lục Kinh Vân. Oanh! Ma khí cuồn cuộn phía trên thủ ấn phá hủy phiến không gian này. Đây là át chủ bài của thiên ma tộc các ngươi sao? Chỉ tiếc còn chưa đủ. Ngẩng đầu nhìn thân hình thiên ma khổng lồ cùng với thủ ấn che khuất bầu trời đang phá không đánh xuống, Lục Kinh Vân lên tiếng, đồng thời tinh mang đỏ trắng trong mắt nương theo khí tức thái cổ bắn ra, khí tức sát phạt bàn bạc giống như cơn lốc lan tràn. Sưu, bỗng nhiên trong mi tâm Lục Kinh Vân có quang mang chói mắt lập tức bắn ra. Ông, quang mang chói mắt này bắn ra, khí tức vô hình phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức khiến cho trên không trung nổi lên chấn động kịch liệt, uy thế kinh khủng lan tràn ra chung quanh, ngay cả đám người Dương Quá, Tiểu Long, Mẫu Đơn, nam tử tuấn mỹ, nam tử mặc trường bào màu đen đều rung lên, uy áp thật mạnh. Chẳng lẽ quang mang chói mắt nương theo khí tức hủy diệt to lớn rít gào trên không trung, dưới khí tức cùng với uy áp kia, con mắt của tất cả mọi người cơ hồ co rút lại. Một loại khí tức tử vong từ sâu trong linh hồn mọi người lan tràn ra, ngay cả đám người Dương Quá, Tiểu Long, Mẫu Đơn và những người khác cũng phải rung động.